Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 832, chiến đấu đi, lão thái thái 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Diễm phân đồ vật dọn dẹp một chút, có thể trang đầy hai cái cỡ lớn túi du lịch, nhưng là Lâm Tịch không có lấy gì. Tất cả đều ném đến trong thùng rác những này ngoại trừ Hồ Diễm phân chính mình lâu năm cũ áo bên ngoài chính là người khác cho hoặc là chính mình nhặt. Mỗi một kiện cơ hồ đều gánh chịu lấy tràn đầy keo kiệt cùng bi thương muốn tiếp nhận vui vẻ, trước hết muốn vứt bỏ bi thương. Những này sẽ chỉ làm người trở nên không vui đồ vật nhất định ném đến gọn gàng, giống nhau những cái kia làm người ta sinh chán ghét người nhà, chẳng những muốn ném, hơn nữa muốn ném đến xa xa, miễn cho đẩy ra chính mình chân. Lâm Tịch kêu một chiếc taxi, lôi kéo chính mình hôm qua mua ba cái túi du lịch đi tới Hoàng Khê Cốc nhà mới. Cùng siêu thị người hẹn tại xế chiều, cho nên nàng có đầy đủ thời gian quét dọn vệ sinh. Toàn bộ Hoàng Khê Cốc có chừng gần 200 gia đình, Lâm Tịch là làm theo y trang mới tìm được chỗ tòa nhà kia. Đến chính mình nhà mới về sau nàng mới âm thầm bội phục về hưu cán bộ kỳ cựu hoàn toàn chính xác sẽ chọn địa phương. Cũng khó trách Hạ Thiên Tư cho rằng nơi này tối thiểu giá trị cái 400 vạn. Hoàng Khê Cốc hiện lên một cái để nghiêng, 8, chữ hình. Hoặc Hoàng Khê ngay tại 8 chữ phần eo xuyên qua, phía trên là có 100 năm trở lên lịch sử một tòa từ mộc, trúc đáp tạo lang kiều, cho Hoàng Khê Cốc bằng thêm một tia cổ vận dạt dào phong tình. Mà nàng sân ngay tại Hoàng Khê cầu không xa, xem như Hoàng Khê Cốc vị trí trung tâm, Hoàng Kim khu vực tăng thêm nắm giữ, quốc hữu đất đai sử dụng chứng nhận, chỉ cần đề điều kiện đừng quá mức công phu sư từ ngoạm, đoán chừng nhà đầu tư đều phải đồng ý. Cây cầu kia xem như giai đoạn trước tuyên truyền lớn nhất mánh lưới, danh xưng. Quản gia chuyển vào tranh sơn thủy trong, xa xa nhìn lại, cho dù là tại bây giờ trong ngày mùa đông, vẫn như cũ là xa xa gần gần, nồng đậm nhàn nhạt màu xanh biếc, chiếu đến màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mang theo sương mù ngày, thật như là một bộ thanh nhã thủy mặc đồ. Đáng tiếc chỉ có thể lại hơn một năm liền sẽ sách thiên. Thật sự là nơi này biệt thự quá đắt. Không thì Lâm Tịch thật nghĩ tại này trực tiếp cho người ủy thác mua một hộ phòng ở dưỡng lão được rồi. Ngón tay có chút cứng ngắc, phòng này dù sao vẫn là rỗng quá lâu, đi qua một đoạn thời gian ôn dưỡng, mặc dù cỗ thân thể này đã rất là cải thiện, nhưng là thời gian dài lao động vẫn là để Lâm Tịch có điểm mỏi mệt. Hướng trong ly thủy tinh ném vào vài miếng long tỉnh, theo máy đun nước trong tiếp nước, nhìn liễu mầm phiến lá một chút xíu giãn ra, Lâm Tịch hít một hơi thật sâu. Một cỗ thuộc về long tỉnh đặc thù hương khí đang từ từ mờ mịt ra. Nàng thở dài thỏa mãn, vì cái gì không hào hào sống, đã có đối mặt tử vong dũng khí, vì cái gì muốn từ bỏ sinh mệnh đâu. Thượng đế nói, người tới trên đời này chính là vì chịu khổ, Phật nói, nhân sinh mà có 8 khổ, không người có thể tránh. Lâm Tịch lúc trước chẳng qua là một cái giám dân, bây giờ cũng bất quá là Diệu Huyền một cái nho nhỏ trung cấp chấp hành giả. Thế nhưng là vô luận chính mình thân phận là cái gì, nàng đều cảm thấy sinh mà có 8 khổ, nhưng lại đồng thời có vô số vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận mỹ thực, một lần lữ hành, trói trang trong ngày mùa hè một tia quất vào mặt gió nhẹ, lạnh rung trong trời đông giá rét một ly lộ ra màu xanh biếc long tỉnh. Thậm chí, nàng đang đánh quét cái này tạm thời thuộc về chính mình, bị long đong nhà. Nàng đều không tự giác tại hư phát không biết tên giai điệu, xa xa, nghe được gần đây có hài đồng tại vui đùa ầm ĩ, huy sái không chút kiêng kỵ tiếng cười. Cái này chẳng lẽ không đều là vui không? Vì cái gì nhất định phải níu lấy chính mình điểm này đau khổ, không dứt hành hạ chính mình đồng thời cũng hành hạ người khác. Người có lúc muốn học làm một đài máy tính, cảm giác gánh chịu đồ vật quá nhiều, liền đem chính mình format một lần, lưu lại hạnh phúc dành trước. Cái khác toàn bộ về không. Trường Trường duỗi lưng một cái, Lâm Tịch lần nữa thở dài thỏa mãn. Cùng tên ăn mày so, có cái nhà ngang chính là hạnh phúc. Cùng nhà ngang so, hiện tại nhà chính là thiên đường. Không lười biếng, không tham lam, gặp sao yên vậy lại không theo đợt trục lưu. Chỉ cần ngươi còn có một viên chưa từng tịch diệt tâm, như vậy vô luận là vui vẻ hay là hạnh phúc, kỳ thật cũng không phải là kiện khó khăn sự tình. Lâm Tịch vẫn luôn tại trong lòng mặc ngữ, nàng hy vọng người ủy thác có thể nghe được nàng phen này tiếng tim đập. Vì cái gì mà sống, vì chính mình có thể may mắn nhận được đầu này tính mạng. Người chính là vạn vật chi linh, tại ngươi oán trách chính mình vận mệnh bất công thời điểm, có biết hay không, kỳ thật rất nhiều người đang hâm mộ ngươi, có kiện toàn thân thể, đoan chính ngũ quan, thông minh đầu não, thậm chí có thể sinh mà vì người, bản thân liền là một loại lệnh người đố kỵ hạnh phúc. Không thừa nhận sao, đã cảm thấy là người đau khổ, kia xin ngài ổn định lại tâm thần, tưởng tượng một chút muốn đem chính mình đổi thành cái gì ngoại trừ nhân loại bên ngoài động thực vật sẽ mới phát giác được hạnh phúc. Nghĩ không ra đi, bởi vì vô luận là cái gì, cũng không bằng đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nhân loại sống được như vậy tự do tự tại. Không nghiêm cẩn mà nói, cái này tinh cầu màu xanh nước biển thượng, khả năng tồn tại vượt qua 1 ức giống loài, ngươi có thể may mắn tại đây tạo ra vì tất cả giống loài vương giả. Nhân loại tỷ lệ, so bên trong phúc màu còn muốn khó khăn. Như vạn vật có linh, tại ngươi vẫn không hiểu được chân quý chính mình làm người cơ hội lần này lúc, đang có đếm bằng ức vạn kê giống loài tại đối ngươi chửi ầm lên, phung phí của trời, không biết tiếc phúc, ngươi cũng đã là người, ngươi nha còn có cái gì không vừa lòng. Cho nên, cúi đầu xuống nhìn xem chính ngươi, còn có cái gì đáng giá ngươi cả ngày đau khổ, sầu não uất ức. Ngay tại hớp lấy trà Lâm Tịch đột nhiên cảm giác trong lòng chợt nhẹ, tựa hồ có cái gì ngay tại một chút xíu đi xa. Nàng mỉm cười, Lâm Tịch biết, nhiệm vụ này, kỳ thật đã coi như là hoàn thành. Chính mình cho chính mình mãnh rót súp gà cho tâm hồn Lâm Tịch cũng không biết, tại nàng rời xa nhà ngang này 2 ngày bên trong, Hạ Đại Thiếu Gia cùng Hạ Đại Tiểu Thư phân biệt đều đi tìm nàng. Biết được nàng đã dọn đi, hai người sắc mặt thối đến không có sai biệt. Quả nhiên là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội a, mà bọn họ muốn tìm ma ma, ngay tại cho một bang đầu củ cải nhóm nướng bánh bích quy cùng điểm tâm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch chính thức vào ở hôm sau, mấy đứa bé chửi đánh một cái gọi Mạnh Kiều tiểu cô nương, hoảng hốt chạy bừa tiểu cô nương vượt qua đầu tường trốn vào Lâm Tịch viện tử bên trong. Sau đó một đám bọn nhỏ tại bên ngoài tìm lật trời. Mạnh Kiều tiểu cô nương lại hạnh phúc ở trong phòng ăn hồ nãi nãi nướng bánh bích quy uống vào nóng hầm hập trà sữa. Tất nhiên, đắm chìm trong hạnh phúc Mạnh Kiều tiểu cô nương hoàn toàn không có chú ý tới, thân ái hồ nãi nãi một mặt đàn đàn yêu tang. Nàng là lão nãi nãi, a nha, sau đó ngày thứ hai, Mạnh Kiều tiểu bằng hữu không mời mà tới, lấy tên đẹp trợ giúp hồ nãi nãi quét dọn vệ sinh. Tiểu cô nương đồng ngôn trĩ ngữ thường thường chọc cho Lâm Tịch thoải mái cười to. Uống vào đông thức uống nóng a lạp lôi không gian bên trong móp méo miệng. Có gì buồn cười, cái này ngu ngốc vừa đến, bè thì không cho hắn trở ra. A lạp lôi rất muốn một cái lôi đem cái này nhìn ngốc ngơ ngác hoàng mao nha đầu bổ đi. Bất quá bè nhất định sẽ rất tức giận. Xem ở loại này lại kỳ quái lại dễ uống đồ uống cùng bè hiếu kính những cái kia điểm tâm nhỏ phân thượng. Đành phải trước ủy khuất chính mình rồi. Ngày thứ ba Mạnh Kiều tiểu bằng hữu bắt đầu ở Lâm Tịch nhà viết nghỉ đông làm việc. Ngày thứ tư Mạnh Kiều tiểu bằng hữu biến thành Mạnh lão sư, mà hồ nãi nãi thì biến thành Phân Phân đồng học. Đối mặt với chính mình tên mới, Lâm Tịch đã không biết nói cái gì cho phải. Chẳng trách tiểu quỷ cơ linh hôm qua đột nhiên hỏi nàng tên gọi là gì, Mạnh lão sư làm sao lại thẳng mình học sinh gọi hồ nãi nãi đâu. Ngày thứ năm Mạnh lão sư tới hơi trễ, hai cái bím tóc sừng dê từ cũng cong vẹo, Phân Phân đồng học nhấc tay hỏi Mạnh lão sư làm sao vậy. Mạnh lão sư quật cường nháy một chút con mắt, đem nước mắt chớp trở về, kiên cường nói. Lão sư là bị thôn Đông Lâm Hồ tử cào, về sau lão sư nhảy tường tới liền sẽ không bị hắn bắt lấy. Phân Phân đồng học giúp Mạnh lão sư đóng tốt bím tóc, hỏi. Kia Lâm Hồ tử vì cái gì muốn cào Mạnh lão sư? Mạnh lão sư nghĩ nghĩ, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Bởi vì Mạnh lão sư không chịu dẫn bọn hắn tìm đến Phân Phân đồng học chơi. Cách chương.